Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 nắm lấy cơ hội. Từ một người đến từ hẻo lánh sơn thôn đứa bé, đi bước một trưởng thành vì vạn yêu sơn mạch kim đan sơ kỳ sứ giả. Hao phí hà tại giã suốt 120 năm, từ khi chắc ra tam linh căn ngày đó bắt đầu. Hà Tại Giã liền biết chính mình sẽ không cam tâm với bình phàm, hắn không muốn làm giao nhau cày ruộng phóng ngưu thiếu niên lang, cưới vợ sinh con bình đạm cả đời, cũng không cam lòng với bị trói buộc, trở thành yêu chủ nhóm tùy ý sử dụng, buôn bán, trao đổi vật còn sống kiện, đương rắn chín đầu yêu chủ tướng 5 tuổi hắn mang vào núi chung. Ném cho hắn một bộ tên là Cửu Âm Pháp Quyết công pháp làm hắn tu luyện khi Hà Tại Giã trong lòng đã vô cảm kích cũng không oán trách. Ấu tiểu hắn chỉ có thể miễn cưỡng minh bạch. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Cần thiết quan trọng khẩn bắt lấy không thể buông tay. Hắn là kia một đám đứa bé chung nhất nỗ lực. Nhất kiên định một cái. Cũng là linh căn bình thường lại tiến giai nhanh nhất một cái. Vì thế rắn chín đầu yêu chủ tướng vừa mới trúc cơ hắn bồi dưỡng lên. Ở trúc cơ hậu kỳ khi làm như lễ vật đưa tặng cho Lệ Tiêu, từ trúc cơ kỳ người hầu đến kim đan sơ kỳ sứ giả, này một bước hao phí hắn không ít thời gian cùng tâm lực. Nghe lệnh với Lệ Tiêu cùng nghe lệnh với rắn chín đầu, với hắn mà nói không có bản chất khác nhau, đều là vì nô vì phó. Sứ giả bất quá là kêu đến dễ nghe. Địa vị gần ở không hề thực lực đáng nói nữ nô phía trên mà thôi, Hà Tại Giã cũng không biểu đạt ra. Bản thân dã tâm, liền chính hắn đều rất ít chú ý tới chính mình đối tự do hướng tới. Chỉ là ngẫu nhiên lãnh đến lệnh người phiền muộn nhiệm vụ khi hắn mới có thể sinh ra phản loạn chi tâm. Nghĩ nếu là có thể thoát đi thật tốt, đáng tiếc. Trên người hắn cấm chế không cho phép hắn làm ra phản bội cử chỉ. Còn có hắn thuộc sở hữu hạ một chúng người hầu. Nếu hắn chạy, những người này đều phải đi theo toi mạng, không có nhiệm vụ thời điểm. Hà Tại Giã thích một mình ở động phủ tu luyện. Lĩnh ngộ một ít hắn rất khó lý giải đạo lý. Đó là hắn ngẫu nhiên đi ngoại vực mua sắm hoặc hoàn thành nhiệm vụ khi ở ngắn ngủi lữ đồ nửa đường nghe đồ nói hoặc quan sát đến đồ vật ngoại vực cùng vạn yêu sơn mạch. Hoàn toàn bất đồng. Đi số lần càng nhiều, hắn liền càng là hướng tới, đắm chìm ở tự do trong ảo tưởng. Hà Tại Giã bình tĩnh tâm lại một lần nổi lên gợn sóng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt như điện thứ hướng trận pháp cái chắn ở ngoài. Bản mạng pháp bảo ngàn thứ nhận vận sức chờ phát động, ai? Gió núi phất quá, xa lạ kim đan tu sĩ hơi thở chui vào cái chắn. Thần thức mang theo rõ ràng cố ý, đúng là hướng về phía hắn mà đến, Hà đạo hữu. Ta cũng không ác ý, chỉ nghĩ cùng ngươi nói chuyện giải trừ cấm chế rời đi vạn yêu sơn mạch việc, Hà Tại Giã cảnh giác. Đứng dậy quan sát đến ngoài trận, chỉ nghe tiếng người không thấy bóng người, linh khí dao động đều phát hiện không đến, có thể thấy được ẩn nấp thuật tinh diệu vô cùng. Hắn hoàn toàn không tin đối phương lời nói. Chỉ lạnh lùng đáp, nếu không muốn chết liền mau cút. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Phất y thấy hắn đề phòng tâm cực cường. Tự nhiên sẽ không nóng lòng hiện thân. Hóa trần ẩn ở phong trung phiêu đãng. Thanh âm như là đến từ bốn phương tám hướng. Đệ nhất, ta không phải Lệ Tiêu phái tới thử ngươi. Đệ nhị, ta trên tay xác thật không có giải trừ cấm chế thành phẩm. Mà là một quả đan phương ngọc giàn. Nếu tưởng bỏ lệnh cấm. Cần đến chính ngươi đi trước ngoại vực tìm người luyện đan. Đệ tam, Lệ Tiêu tạm thời sẽ không trở về. Nếu ngươi động tác rất nhanh, hoàn toàn có thể thuận lợi rời đi Phược Long vực. Phất y thanh âm cũng không có chứa dụ dỗ chi ý. Chỉ là bình bình tĩnh tĩnh địa đạo ra mấy cái sự thật. Mà việc này thật vừa lúc có thể khiến cho Hà Tại Giã tâm động. Hắn trong đầu có hai thanh âm ở kêu gào. Một cái làm hắn ngàn vạn không thể dễ tin. Để tránh rớt vào người khác tử vong bẫy dập. Một cái khác lại nói cho hắn nắm lấy cơ hội. Này có thể là rời đi Phược Long vực duy nhất một lần cơ hội. Ở trầm mặc chung, Phất y có chút không lớn xác định. Kiếp trước nàng cùng Hà Tại Giã còn tính liêu đến tới. ở ngẫu nhiên lộ ra ngoài đôi câu vài lời chung. Mọi người đều biểu lộ quá muốn thoát đi ý tứ. Nhưng nàng là thật sự làm được. Mà Hà Tại Dã đến chết đều chưa từng rời đi quá, Phất Y trong lòng thầm than. Dù sao cũng là xa lạ tu sĩ. Đột ngột mà chạy tới kích động. Hà Tại Dã liền tính tâm động cũng không nhất định dám đáp ứng. Nàng đang định theo gió rời đi. Lại nghe đến trận pháp linh quang một tiếng vù vù. Người mặc tím đen sắc sứ giả phục sức Hà Tại Dã thu hồi bản mạng pháp bảo. Tế ra phi hành pháp bảo nhảy mà thượng, hiện thân. Nói ra ngươi điều kiện, Hà Tại Dã ở trầm mặc thời điểm nhớ tới khi còn nhỏ. Hắn mỗi lần đều am hiểu nắm lấy cơ hội chiều an toàn nhất. Nhất chờ mong trên đường đi. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chẳng sợ lần này nguy hiểm lớn hơn mỗi một lần cơ hội. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Bởi vì cơ hội lúc sau. Đó là tự do, nhìn đến hắn vẫn cứ có chứa phòng bị trên mặt lộ ra kiên định biểu tình. Phất Y trong lòng đại hỉ, đồng thời cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thu liễm khởi hóa trần thuật hiển lộ ra thân hình. Liền thấy Hà Tại Dã khẽ cau mày. Ngay sau đó lại trừng lớn mắt. Ngươi là Phất Y, hắc hắc, lệnh truy nã đều hạ đến ngươi nơi này tới. Phất Y gãi gãi cái gáy. Sớm biết rằng sẽ bị nhận ra tới nàng liền không uổng kính ẩn nấp rồi. Trực tiếp hiển lộ thân phận. Nói không chừng khuyên bảo lên càng có thuyết phục lực, ngươi làm chủ thượng. Làm hắn thực tức giận, Phất Y ở Bích Tiêu vực bí cảnh kích thích tu sĩ tìm lệ tiêu trả thù một. Chuyện, Vạn Yêu Sơn mạch kim đan sứ giả đều biết. Thả đều lãnh tới rồi lệnh truy nã. Tham dự đuổi giết hành động. Chẳng qua như phong thực mau liền tìm đến manh mối. Hướng lệ tiêu bảo đảm sẽ giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Còn lại thuộc hạ đã bị tất cả triệu trở về, hắn còn làm ta thực tức giận đâu. Phất Y bĩu môi, bẹp mau điều khí lượng nhỏ hẹp lại tâm tàn nhẫn chảo cay. Chỉ cho hắn hại người khác không được người khác phản tính kế hắn. Lần này phải hảo hảo dạy hắn như thế nào làm điều nhân. Đi đi, thời gian cấp bách, ngươi còn có thuộc hạ muốn cùng nhau mang đi đi. Hà Tại Dã cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, xác thật có một ít tin được người yêu cầu mang đi. Ngươi cùng ta một đạo. Không, ta còn muốn đi tìm vài tên sứ giả. Phất Y vì tránh cho khiến cho hắn hoài nghi, cười đến vẻ mặt gian trá. Hắc hắc, tới phía trước điều tra hồi lâu. Trừ ngươi ở ngoài, còn có bốn người đều tưởng rời đi. Ta phải đi kích động kích động. Hà Tại Dã rũ mắt nghĩ lại một phen mới hỏi nói. Là Lý, Tống, Chu, Vương bốn người. Không tồi. Phất Y thấy hắn cũng biện đến ra tới. Trong lòng lại nhiều một trọng nắm chắc. Ngươi đi tìm ngươi thuộc hạ. Tảng sáng phía trước nhất định phải đến đông nam núi hoang. Đúng rồi. Nếu là nhìn đến địa lao giam giữ người ngàn vạn không nên động thủ. Mọi người đều là một đám, Hà Tại Dã cả kinh nói. Ngươi chừng nào thì đem địa lao xong. Ở ngươi tu luyện thời điểm. Phất Y nói xong hóa trần biến mất ở hắn trước mắt. Cơ hồ không có kinh khởi một tia linh khí dao động. Gió núi từ từ thổi qua. Động phủ phía trước giường như chưa từng có người trải qua. Hà Tại Dã trong lòng trào ra một cổ chưa. Bao giờ từng có chờ mong. Lớn lao mong đợi làm hắn tim đập ra tốc. Thật vất vả mới đứng vững tâm thần. Lấy ra 6 cái đưa tin phù phát ra, đây là hắn nhất tin được 6 gã trúc cơ kỳ người hầu. Tam nam tam nữ, đi theo hắn thủ hạ đã có 20 năm lâu. Nhưng Hà Tại Dã trong lòng vẫn là làm ra một cái gian nan quyết định. Chỉ mong các ngươi đừng làm ta thất vọng. Nếu không, hắn trong mắt sắc bén chợt lóe, sát khí chợt lóe lướt qua. Thực mau khôi phục bình thường bộ dáng, đây là hắn cầu sinh chi lộ. Ai dám ý đồ đoạn rớt, hắn liền phải làm người nọ trả giá trầm trọng đại giới. Hết chương.